Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, Ngộ Kiếm. Quỷ Hà, Quỷ Điêu, Dịch Minh Phong trầm ngâm, rồi sau đó tiếc nuối thở dài, hối hận không có cùng một chỗ tiến về trước quỷ thủ lĩnh. Nếu có thể xâm nhập quỷ đô, nói không chừng có thể tận dòm quỷ tộc trận pháp áo nghĩa, khiến cho chi trận đạo tái tiến một bước. Bất quá, Tần Mặc đợi mang đến tin tức, hãy để cho Dịch Minh Phong nghĩ tới rất nhiều. Hắn đã từng bị quỷ tộc đuổi giết qua, hiện tại mà bắt đầu. Từ xưa đến nay nhân tộc cường giả đều từng bị quỷ tộc đuổi giết qua, cũng bị trở thành tế phẩm, hiến tế cho quỷ hà vòng xoáy. Quỷ tộc cách làm như vậy là vì trùng kiến quỷ đô sao? So sánh với Tần Mặc các loại, Dịch Minh Phong, thanh niên thần hồn không thể nghi ngờ nghĩ đến càng sâu xa. Có thể dẫn động thần bí đệ thất trùm ra tay, đem quỷ đô chém chết. Trong đó màn cũng không phải đơn giản như vậy. Có lẽ, đây hết thảy đều liên lụy tới cái gọi là độc thủ, lúc trước viễn cổ long tộc bị diệt. Còn có lục đạo cuộc chiến bộc phát, đều cùng những này có quan hệ. Dịch Minh Phong như vậy phỏng đoán, cũng nhận được thanh niên thần hồn đồng ý. Bất quá, hiện tại suy diễn những này cũng không có gì ý nghĩa. Nếu thật tồn tại đáng sợ kia độc thủ, hiện tại đối phương bên này thực lực tựu quá yếu, không đủ để tới chống lại. Tần Mặc cũng là minh bạch, nếu là liên lụy tới màn này sau độc thủ, thực lực của hắn còn kém quá xa rồi. Ít nhất phải đạp phá võ chủ chi cảnh, đưa thân hoàng chủ cấp độ, mới có chống lại khả năng. Thương nghị một phen, Nguyên Đao Tôn quyết định ở lại Băng Diễm Phong, tiềm tu đao đạo. Trải qua lần này quỷ thủ lĩnh chi đi, hắn nhãn giới triệt để mở ra, thật sâu minh bạch thực lực chưa đủ, muốn tại trong thời gian ngắn tìm kiếm đột phá. Lúc này, Dịch Minh Phong thì là thông qua đại trận cảm ứng, phát hiện tất cả thế lực lớn sứ giả đã là tiếp cận Trấn Thiên Quốc lãnh thổ, cần đi ra ngoài tiếp đãi. Thân là trận tông mấy đại đệ tử một trong, Tần Mặc đợi cũng là cần ra mặt tiếp đãi. Giờ phút này, hắn mới thật sâu cảm giác được, tông môn đệ tử thực là quá ít, nhân thủ căn bản không đủ. Kế tiếp mấy ngày, Tần Mặc đợi là bận rộn hư mất, không ngừng tiếp đãi đến từ đại lục năm đại vực sứ giả. Thực là có chút phân thân thiếu phương pháp. Mặc dù theo Thiên Nguyên Tông điều đến một đám đệ tử phụ trách tiếp đãi, cũng là lộ ra nhân thủ giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Nếu là ở dĩ vãng, Tần Mặc là không định xuất hiện tiếp đãi, hắn vẫn luôn là như thế, trừ phi là rất thân cận bằng hữu mới có thể ra mặt. Nhưng là hiện tại tác thì bất đồng, vì kết giao càng nhiều nữa minh hữu, như vậy tiếp đãi là phải trình diện. Ngắn ngủn mấy ngày đi qua, đại lục tất cả thế lực lớn sứ giả đều được đã đến xác thực tin tức. Phá hủy quỷ thủ lĩnh cường giả, thật là trận tông không thể nghi ngờ. Càng có tin tức truyền ra, Dịch Minh Phong tại trận đạo thượng tạo nghệ, hư hư thực thực càng tiến một bước, đã là đạt đến quỷ thần khó lường cấp độ. Thậm chí tại trong truyền thuyết cổ trận đàn chủ phía trên, tin tức như vậy truyền ra, vô số cường giả chịu rung động. Trong truyền thuyết cổ trận đàn chủ chính là trung cổ thời đại về sau một người duy nhất trận đạo tạo nghệ thẳng bức hoàng chủ cảnh trận đạo đại sư. Dịch Minh Phong đúng là ẩn ẩn sẽ vượt qua xu thế, chẳng lẽ không phải là tương lai hội trùng kích hoàng chủ cấp độ? Trong lúc nhất thời, quỷ tộc, sư hoàng tộc đều là trầm mặc, không dám lại bỏ mặc gì quyết từ. Cùng như vậy một cường giả là địch, thực là quá không khôn ngoan hành vi. Về phần Tần Mặc tình huống, tác thì không có bao nhiêu tin tức truyền ra, chỉ là có cường giả phán đoán. Thiếu niên này so với trước đây, càng thêm đáng sợ, phải chăng muốn đặt chân võ chủ chi cảnh, còn là khó có thể phán đoán. Như vậy phán đoán, kỳ thực đã làm cho phần đông cường giả kinh hãi không thôi. Phải biết rằng làm ra điều phán đoán này cường giả, chính là đông vực một vị võ chủ cường giả. Đúng là nhìn không thấu Tần Mặc sâu cạn, thiếu niên này cho dù không đạt tới nửa bước võ chủ cấp độ, cũng là chênh lệch chi không xa. Cứ như vậy, cái này đoạn trong lúc đại lục ám chiều, tại quỷ thủ lĩnh phong ba về sau, thì là bình tĩnh trở lại. Không, nữa trước khi dương cung bạt kiếm. Bất quá, trong bóng tối, còn có bao nhiêu thế lực tại hoạt động, nhưng lại ai cũng nói không rõ ràng. Thập phong sơn mạch, trong đó nhất phong, ai ôi, tiểu chút chít, ngươi điểm nhẹ ngồi, ngươi đông thúc thúc eo nhanh bị ngươi ngồi đã đoạn. Trong rừng cây, đông đông đông nằm dạp trên mặt đất, tại hắn trên lưng ngồi một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thân ảnh. Đúng là cái kia tiểu long tể, đang tại béo thiếu niên trên lưng lăn qua lăn lại, hưởng thụ lấy cái kia thân thịt mỡ mềm mại, hình như là đệm lên một tầng dày đặc sợi bông đồng dạng. So sánh với tiểu gia hỏa thích ý, đông đông đông thì là khổ không thể tả, chỉ cảm thấy trên lưng làm như đè nặng một cái ngọn núi, sắp đưa hắn xương cốt đập vụn. Vài ngày trước, Dịch Minh Phong quyết định đem đông đông đông, Hùng Biêu, còn có Tần Vân Giang triệu hồi băng diễm phong, muốn hảo hảo giám sát cái này mấy cái hậu bối bài học. Trong đó đứng mũi chịu sào tất nhiên là đông đông đông. Liền an bài tiểu long tể tới bồi luyện, rèn luyện hắn thân thể cường độ. Đối với cái này dạng an bài, không rõ ý tưởng béo thiếu niên tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cảm thấy là sư phó thương cảm hắn, đối với hắn tương đương rộng thùng thình. Phải biết rằng, Hùng Biêu, Tần Vân Giang bồi luyện chính là cao ải tử, cùng đầu kia man lực long tộc đối luyện, lột ra đều là nhẹ đích. Hùng Biêu cái kia thể trạng đều bị đánh được xương cốt đã đoạn vài căn. Nhưng mà, béo thiếu niên rất nhanh bị sự thật nện tỉnh. Tên tiểu tử này cái đầu tuy chỉ có lớn cỡ bàn tay, khí lực kia nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Tùy tiện duỗi một đầu ngón tay, liền đem hắn nghiền gục xuống. Đây mới thực sự là ác mộng đặc huấn. Cách đó không xa, Ngân Dừng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nghe béo thiếu niên dầm gì kêu thảm thiết, thì là khinh thường nói: ngươi cái này béo tiểu tử chăm chú một điểm, tại trong thời gian ngắn nhất đem chiến lực tăng lên tới võ thánh cảnh giới, nếu không thực sự tai họa phát sinh, chết đều không biết là chết như thế nào. Tai họa? Có thể có cái gì tai họa? Ai ôi, tiểu gia hỏa ngươi trước xuống, chúng ta đợi tí nữa luyện thêm a. Đông đông đông một bên kêu thảm, vừa nói, Ngân Dừng hừ một tiếng, ý bảo tiểu chút chít tiếp tục, đừng ngừng xuống, rồi sau đó quay đầu, nhìn về phía một tòa khác ngọn núi, hồ mắt có chút giật mình thần, theo quỷ đô cái kia địa phương quỷ quái đi ra, bản hồ đại nhân vẫn hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ thực sự cái gì đại họa sự tình muốn phát sinh sao? Nếu thật sự là như thế, thời gian có lẽ không đủ a hát. Hồ ly thì thào tự nói, nó đối với tai họa dự đoán một mực rất nhạy cảm. Mặc dù là hắc diễm lâm thế thời điểm, nó cũng không có qua như bây giờ hãi hùng khiếp vía. Được rồi, có lẽ là bị quỷ hà địa thế ảnh hưởng, còn có quỷ hà chi lực tồn tại trong cơ thể a. Ngân Dừng như vậy tự nói. Phanh. Đúng lúc này, một tòa khác ngọn núi ở bên trong truyền ra trận trận nổ vang, một đạo quang huy như muốn phóng lên trời, cũng là bị cường đại trận văn phong tỏa, sinh sinh bị áp chế xuống dưới. Này tòa đỉnh núi một chỗ trong động quật, Tần Mặc đang bế quan tìm hiểu, tiêu hóa tại quỷ thủ lĩnh bên trong đích đoạt được, cũng là đem cái này đoạn trong lúc đến nay tăng lên lực lượng, tiến hành một lần tập hợp cùng rèn luyện. Lúc này đây quỷ thủ lĩnh chi đi, Tần Mặc đoạt được thu hoạch, kỳ thực so mặt khác đồng bạn cộng lại còn muốn lớn hơn. Bởi vì đệ thất trùm lưu lại vết kiếm, đối với hắn xúc động thực là quá lớn. Tại quỷ đô cái kia tòa cung điện ở bên trong, đệ thất trùm kiếm khí hóa thành một đạo ấn ký, truyền vào Tần Mặc trong cơ thể, xem như một loại tặng. Những ngày này, mỗi một lần tìm hiểu đạo này ấn ký, hắn thì có chỗ lĩnh ngộ, hơn nữa là không ngừng tích lũy, cuối cùng không thể không bế quan, đến cẩn thận phỏng đoán cái này ấn ký huyền ảo. Cái này kiếm chi ấn ký thoạt nhìn rất đơn giản, so với cực thần kiếm chủ tiền bối kim kiếm ấn ký muốn đơn giản trăm ngàn lần. Rồi lại tràn ngập bàng bạc kiếm ý, tựa hồ toàn bộ thiên địa kiếm đạo đều ở đây đạo ấn nhớ ở bên trong. Đây mới thực sự là đại đạo đến giản sao? Tần Mặc trong nội tâm xẹt qua từng đợt hiểu ra, mỗi một lần quan sát đạo này kiếm chi ấn ký, hắn sẽ sinh ra một ít lĩnh ngộ, khiến cho chi đối với kiếm đạo lý giải không ngừng làm sâu sắc. Đạo này kiếm chi ấn ký, đúng là so một bộ vô thượng kiếm quyết đều muốn bác đại tinh thâm. Thật làm người khác rung động, phải biết rằng, đạo này kiếm chi ấn ký cũng không phải là đệ thất trùm tận lực lưu lại, mà là kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt về sau. Đụng phải Tần Mặc mới ngẫu nhiên ngưng tụ thành, tương đương với tiện tay mà làm, tựu là như thế huyền ảo khó lường. Đối với cái này, Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, lục đại khu vực trùm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính như thanh niên thần hồn theo như lời cái kia dạng. Đạt tới lục giới trùm cảnh giới, mới thật sự là siêu thoát võ đạo, có thể tận dòm cái này thế gian bí mật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.